Thiếu gia kiêu ngạo và nàng lem. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần này bận quá, SK viết DK hôm qua sắp xuất đi KR thì cúp điện. Thành thật HLMN. Vâng, chính là ưng đó, ca ai khác ngoài anh chàng dành chỗ đậu xe versus chị IC nhà ta. Tiếng chuông báo hiệu hát học đã kết thúc. Sân trường BHK còn một bóng người ấy thế, mắc có một cô gái DJ còn loay hoay ở nhà xe ca biết làm thế nào thì bỗng. Xe cô bị sao vậy? Anh chàng dành chỗ đậu xe của IC. Thùng, IC, cô ca thể nào nói chuyện bình thường versus tôi đi KS ân con trai. Ây, ô cầm, IC, tôi có thể đưa cô về nhà chứ? Tại sao tôi phải đi trong khi thậm chí tôi còn chưa biết tên của anh? IC, AK, xin tự giới thiệu tôi là Ken hay Ken Phạm? Ken, bay hát thì tôi có thể đưa cô về nhà chứ? Về cũng đi cây, trời bên ngoài mặt trời đã tắt nắng, chỉ còn những ánh nắng le lói của hoàng hôn chiếu qua những đám mây kia. Một chiếc xe đáng chạy băng băng chê đường thì bỗng. Xì, có chuyện gì về IC? Có lẽ là xe bị hỏng rồi. Ken, Tia, hôm nay là ngày gì mắc đen như con mèo hen về IC bực bôi. Ây, Tia cũng đã tối R hay chúng ta qua bên kia ăn tối đã? Tôi mời, Ken, tôi ca đi, IC, ọt, cái bụng lại phản chủ thế nhỉ? Bụng cô đang phản đối gay gắt kia. Ken vừa NS vừa nở một điệu cười danh mãnh. Ai gu, thôi đi KR, đi thì đi. T, G, khiếp muốn đi lắm, R lại còn làm thế. Hết chịu nổi versus chị này. Tại một nhà hàng sang trọng có một đôi nam nữ đi ăn cùng nhau, người con gái thì ăn ngấu nghiến. Ưng con trai thì chỉ biết nhìn ưng con gái rơ cười mỉm. PS, nhà chị IC cũng đâu có phải dạng vừa đâu. S đi ăn lại như thế kia. S thì, chị ấy thấy ảnh mời nên muốn cho ca có là sau nữa luôn. Cây. Ai gu, no quá, cảm ơn anh về bữa ăn nha. Tôi về đây, vèo, ô cầm, chưa kịp TL thì nó đã chạy mất tăm mất tích. Phục vụ, Ken, có chuyện gì thưa quý khách? Phục vụ, tính tiền, dạ, của quý khách là 29 TA 400, đây là thẻ của quý khách. Người phục vụ, cảm ơn, Ken, cũng như hôm qua nó về là lăn ra ngủ luôn, nhưng đã chịu VSCN doài, V. 7. Am tiểu thư, thưa tiểu thư, cô hầu gái, SM, hôm nay đi cây nghỉ mắc chị Rose, thưa tiểu thư, bạn cô, Nhã Thi tới ạ, hôm nay em có hẹn, em quên mất. Chị kêu bạn ấy chờ em xíu, nó, dạ thưa tiểu thư, hầu gái, hôm nay nó phá cách, ca làm tiểu công chúa như mọi khi, nó mặc một chiếc áo crop top đen, quần short jean rách chôm sát body, bên ngoài nó khoác một chiếc áo da dài đến ngang lưng. Tóc nó ca cột như mọi khi mắc thả xuống uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Chào buổi sáng Nhã Thi. Nó, bà làm gì mắc lâu quá TAV Thi. Hì, con gái mở. Nó, thôi, đi nha, Thi, ok good good. Nó, hai đứa nó đi chơi từ sáng đến tối thì ghé lại một khu vui chơi. Tôi đi mua kem nha. Bà ở đây đợi tôi. IC, ô cầm, nó vừa đi đi cây vài bước thì nghe tiếng của Nhã Thi. Cướp, Thi, nó liền quay lại nhưng có một ân con trai đã nhanh chóng chặn đường tên cướp, đánh cho tên cướp bẹp dí R mang túi sách lại trả cho Thi. Vâng, ân đó ca ai khác chính là anh Ken nhà ta. Chấm, trùng hợp quá ha, IC, hì, tôi có việc đi qua đây thôi. Ken, VAK, tôi cứ nghĩ là anh sắp đặt cơ. IC, tôi, Ken, thôi mắc IC Ken, cũng may có Ken mắc mình ca mất đồ mắc. Thi, ây, thôi, cứ cho là như V đi. Tôi có thể mời hai vị tiểu thư đây đi xem phim đi cây chứ? Ken, tôi ca muốn, IC, ICAK, dù S Ken cũng giúp MK. Thôi thì đi lần này nha. Nhã Thi, Aigu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bạn chết tiệt này, chỉ lần này thôi nha. IC, u cầm, hết chép 8, TKSO, cách chương.